Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, quà sinh nhật. Làm Lâm Hiểu Lung đi đến cư xá ngoài cửa, chỉ thấy bên ngoài ngừng mười mấy chiếc xe. Thuần một sắc tráng hán ăn mặc tây trang màu đen, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, làm liền cùng xã hội đen một dạng. Nhưng nếu có người nhận biết hai cái dẫn đầu người theo thứ tự là Thiên Lang Bang Thổ Lang cùng chứa giúp Thịnh Đồng, nhất định sẽ biết rõ chút điểm này cũng không giống là xã hội đen. Căn bản chính là xã hội đen. Chỉ bất quá ngày bình thường những hung thần ác sát này hắc đạo lưu manh hôm nay đều làm cùng xử lý. Việc vui giống như, không riêng ăn mặc dạng chó hình người, còn nguyên một đám cười híp mắt. Nhìn thấy người nào cũng là như vậy nhe răng cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười kia phi thường cổ quái, phi thường quái dị, liền cùng ai cầm đao đè vào trên lưng buộc bọn họ lại cười một dạng. Không có cách nào, những cái này lan lộn hắc đạo, ngày thường chính là so với ai khác càng ác, càng hung càng tốt, hiện tại để bọn hắn đóng vai đáng yêu, xác thực làm khó bọn họ. Mỗi người đều bị an bài nhiệm vụ. Thiên Lang Bang cùng chứa giúp cũng không ngoại lệ. Đảm nhiệm Lung Lung đại tiểu thư công tác bảo an. Bất quá Yến Phong ra lệnh, nhất định phải hiền lành. Hiện trường sẽ có rất nhiều tiểu hài tử. Ai dám dọa khóc một cái, liền chặt hắn cái chân thứ ba. Trông thấy Lung Lung đi tới, Thổ Lang cùng Thịnh Đồng lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Nói, nha, người chính là Lung Lung tiểu thư a. Thực sự là quá đẹp. Lung Lung trông thấy những đại hán kia lúc đầu cũng có chút sợ hãi. Nhưng thấy đến mỗi người đều cười với nàng. Mặc dù cười khó coi, lại là rất buồn cười. Nhịn không được lại nở nụ cười. Các ngươi là, Giang Vi nói. Vi Vi tiểu thư tốt. Ta là Thổ Lang. Thiếu gia để cho chúng ta tới đón các ngươi. Mời lên xe a. Thổ Lang lập tức tiến lên mở cửa xe cung kính nói. Một hàng đội xe chậm rãi lái về phía công viên Disneyland. Lâm Hiểu Lung lôi kéo Giang Vi tay nói. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào a? Giang Vi lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết a, tên hỗn đản kia chỉ là để cho nàng đi theo Hugh đi. Cũng không có nói cho nàng rốt cuộc muốn đi đâu. Hugh lại cười nói. Lung Lung, người nhất muốn đi chỗ nào chơi a? Hugh thân làm quý tộc. Xinh đẹp tiểu cô nương đã thấy rất nhiều, thậm chí bao gồm công chúa ở bên trong, nhưng không có mấy cái có thể so sánh được Lâm Hiểu Lung. Hơn nữa lúc trước hắn thấy qua cũng là tiểu thư khuê các, khó tránh khỏi có chút yếu ớt, mà Lâm Hiểu Lung lại là giống như là nhà bên tiểu muội muội một dạng bình dị gần gũi. Vừa thấy được liền dễ dàng để cho người ta muốn thân cận. Ta muốn đi nhất Disney. Nghe nói nơi đó là trên thế giới chơi tốt nhất địa phương. Có thật nhiều thật là nhiều tiểu bằng hữu. Lâm Hiểu Lung nghĩ nghĩ. Nói, thế nhưng là nghe nói đến đó chơi muốn tốt tốt bao nhiêu tiền nhiều. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần Lung Lung muốn đi. Về sau ta liền hàng ngày dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Hiu là thật rất ưa thích Lung Lung. Hắn cũng có một người muội muội. Lúc nhỏ cùng hắn phi thường thân cận. Nhưng bây giờ muội muội trưởng thành, rất khó được mới có thể thấy mặt một lần. Không muốn, ca ca ta nói qua muốn dẫn ta đi. Ta muốn ca ca bồi ta đi. Lâm Hiểu Lung nói, Hilden lúc một trận phiền muộn, làm gì nhất định phải ca ca ngươi bồi tiếp. Ca ca ngươi lớn lên lại không có ta soái. Khi đến thời điểm, trời đã tối, ngày bình thường lúc này Disney bên trong cũng là đèn đuốc sáng choang. Khắp nơi đều là lập lòe lượng lượng, phát ra thải quang đèn. Có thể lúc này nhưng không có, chỉ là lưu lại một chút nhất định đèn chiếu sáng. Trông thấy xe tới, Yến Phong vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, đem pháo hoa cho ta điểm. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu là không có cái kia hiệu quả, cẩn thận ta đào ra các của các ngươi. Mao Chí Kiệt nói, lão đại ngươi yên tâm đi. Cái kia pháo hoa không dám gạt ta. Giang Vi nắm Lâm Hiểu Lung tay đi xuống xe. Trông thấy Disney đại môn, Lâm Hiểu Lung lập tức hai mắt phát sáng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. một đường hoa mỹ pháo hoa phóng lên tận trời, đem Lâm Hiểu Lung dọa cho thẳng hướng rúc về phía sau. Rầm rầm rầm, liên tục mấy tiếng vang, mấy cái to lớn pháo hoa vọt tới không trung, trên không trung nổ tung. Lập tức, ngũ thải tân phân thải quang giống như là mưa sao băng một dạng rải đầy bầu trời đêm. Thế nhưng là, cái này còn không có xong. Chỉ thấy không trung những cái kia thải quang thế mà chậm rãi tổ hợp thành 8 cái sặc sỡ lóa mắt. Chữ lớn, chúc Lâm Hiểu Lung sinh nhật vui vẻ. Cái này 8 cái chữ lớn chiếm cứ tại hỗ hải trên không? Tất cả mọi người sợ ngây người. Lớn pháo hoa bọn họ gặp qua. Xinh đẹp pháo hoa bọn họ cũng đã gặp. Nhưng ở không trung còn có thể biến thành chữ pháo hoa bọn họ thật không có thấy nhiều. Trong ấn tượng chỉ có tại một lần Hoa Kinh Quốc Khánh buổi lễ long trọng bên trên. Từ trong TV gặp qua. Theo nghe nói, loại này pháo hoa chế tác lên phi thường đắt đỏ. Chỗ tốn hao tiền thẳng tới 7 chữ số. Hơn nữa còn là theo vóc đến tính toán. Một cái hơn 100 vạn. Không chung cái kia 8 chữ tối thiểu nhất muốn lên ngàn vạn. Hơn nữa, giống hỗ hải dạng này quốc tế thành thị, pháo hoa cũng không phải là có tiền liền có thể thả. Không có bối cảnh không thể thiếu đã có người tìm ngươi phiền phức. Nhẹ phạt ngươi ít tiền, nặng trực tiếp bắt, cáo ngươi một cái nguy hại công cộng an toàn tội. 8 chữ lấp lánh trên không chung, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ hỗ hải. Vạn chúng chú mục, ai ra? Đây là nhà ai nha đầu sinh nhật, liền thả cái pháo hoa đều như vậy rêu rao. Nhưng bất kể là ai, đều thuyết minh cái này Lâm Hiểu Lung bối cảnh không đơn giản. Cha, lập tức cha cho ta cha cái này Lâm Hiểu Lung là ai? Trông thấy Lâm Hiểu Lung khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Hưu cười nói, thích không? Ân, ưa thích. Lâm Hiểu Lung dùng lực gật đầu. Chỉ cần là nữ hài tử, không có không thích mỹ lệ thức ăn. Ngay cả Giang Vi đều hâm mộ ghê gớm. Đây chỉ là ca ca ngươi chuẩn bị cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Chúng ta đi vào đi. Còn có A, bởi vì có Yến Phong mệnh lệnh, Mao Chí Kiệt cũng không có xua đuổi nhạc viên bên trong bất kỳ một cái nào khách nhân. Lúc này Bao Tiểu Kim bố trí địa phương đã vây đầy người. Nhất là cái kia pháo hoa sau khi thả, sân bãi càng là người ta tấp nập. Đều muốn nhìn xem là ai nhà nha đầu sinh nhật sẽ có lớn như vậy phô trương. Chỉ thấy một đoàn người áo đen lao đến, xếp thành hai hàng, trung gian thả ở một đầu dài lớn lên thảm đỏ. Chỉ chốc lát sau, một cái tóc vàng ngoại quốc đại xuất ca tính cả một đại mỹ nữ nắm một người mặc công chúa trang tiểu cô nương đi tới. Tất cả mọi người nhìn ra tiểu cô nương kia hẳn là nhân vật chính của hôm nay. Đi đến cao chọc trời vòng phía dưới, liền thấy toàn trường cũng là bầy đầy đồ ăn vặt cái bàn. Chính giữa đặt một cái đại hộp giấy nhỏ. Làm Lâm Hiểu Lung đi tới về sau, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đi tới. Lung Lung sinh nhật vui vẻ. Hai người cười híp mắt nói ra. Tạ ơn Sơn ca ca. Tạ ơn Tạ Bân ca ca. Lâm Hiểu Lung nhận biết hai người. Biết rõ bọn họ là Yến Phong huynh đệ tốt nhất. Lung Lung, ngươi hôm nay có ăn bánh sinh nhật sao? Đồng Bân hỏi, có bánh sinh nhật, có thể Lung Lung không có ăn. Ca ca không có tới. Lung Lung không muốn ăn, muốn đợi hắn ăn chung. Lung Lung nói, Lăng Thiết Sơn cười tâu tuét miệng rộng nói. Cái kia mọi người chúng ta cùng một chỗ bồi ngươi ăn. Có được hay không? Tốt, Lâm Hiểu Lung vui vẻ nói ra. Hai người đi đến hộp giấy trước mặt. Đột nhiên nhấc lên hộp, lập tức, sáng lóa thải quang bắn đi ra, chỉ thấy đó là một cái siêu cấp lớn bánh ngọt phía trên cắm đầy ngũ quang thập sắc ngọn nến, chiếu người hoa cả mắt. Thế nhưng là cái kia bánh ngọt cũng quá lớn, đường kính tối thiểu nhất có 3 mét, đều có thể làm giường, hơn nữa còn là 3 người giường. Oa, thật lớn nha, Lâm Hiểu Lung kinh hãi tiểu miệng há ra thật to. Đồng Bân nói, Lung Lung, cầu ước nguyện sau đó thổi cây nến a. Lâm Hiểu Lung lại là một mặt khó khăn nói, cầu nguyện có thể, thế nhưng là bánh ngọt lớn như vậy, Lung Lung một người thổi không hết a. Lúc này Trần Khải Minh đi tới, nói, cái kia ta liền tìm một chút tiểu bằng hữu giúp ngươi cùng một chỗ thổi được không? Tốt, Lâm Hiểu Lung gật đầu nói. Chỉ thấy Trần Khải Minh vỗ vỗ tay. 10 cái tất cả lớn nhỏ hài tử liền chạy tới. Lâm Hiểu Lung vừa thấy, con mắt trừng lớn lớn kêu lên. Tiểu Hoa, A Minh, các ngươi sao lại tới đây? Những hài tử này cũng là nàng trước đó quê quán bên trong bạn chơi. Từ khi nàng đem đến Giang Vi trong nhà liền lại cũng chưa từng thấy qua. Là ta đem bọn hắn nhận lấy, bồi ngươi cùng một chỗ sinh nhật. Trần Khải Minh vừa cười vừa nói. Tạ ơn Khải Minh ca ca. Các ngươi mau tới, bồi ta cùng một chỗ thổi nến sinh nhật. Lâm Hiểu Lung chào hỏi những cái kia tiểu đồng bọn nhi môn nói. Từ khi đem đến Giang Vi trong nhà về sau, trên sinh hoạt là thay đổi tốt hơn. Nhưng tiểu đồng bọn nhi môn một cái đều không thấy được. Hiện tại tất cả đều tới. Lâm Hiểu Lung vui vẻ ghê gớm. Đúng lúc này, âm nhạc vang lên. Chỉ thấy Vương Kiệt mang theo mấy cái xuất khí hài tử xinh đẹp đi tới. Thanh âm thanh thúy hát sinh nhật vui vẻ ca. Nha, là Trương Nhạc Nhạc, còn có Hơn Manh Manh. Làm sao tất cả đều là tiểu minh tinh a? Có người kinh thanh kêu lên. Cái kia mấy đứa bé cũng là hiện tại đang hot mấy cái ngôi sao nhỏ tuổi. Là Vương Kiệt chuyên môn mời tới. Ngay từ đầu người ta còn không vui lòng. Nhưng không biết Vương Kiệt dùng phương pháp gì. Người ta phụ huynh hoan thiên hỉ địa đem con cho đưa tới. Khúc ca sinh nhật hát xong về sau. Lâm Hiểu Lung nhắm mắt lại cầu nguyện. Sau đó mười mấy đứa bé cùng một chỗ thổi tắt ngọn nến. Ba nhi. Lâm Hiểu Lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị một tấm miệng rộng hung hăng hôn một cái. Yến Phong đưa nàng bế lên. Nói. Lung Lung. Sinh nhật vui vẻ. Ngay sau đó. Thiên Lang Bang. Cùng chứa giúp tất cả tới trước bang chúng cùng kêu lên lớn tiếng chúc mừng nói. Chúc Lung Lung tiểu thư. Sinh nhật vui vẻ. Ca ca. Lâm Hiểu Lung ôm lấy Yến Phong cổ. Hai con mắt đỏ. Trước kia hàng năm sinh nhật thời điểm. Lâm Hiểu Lung có thể ăn bên trên hai cái trứng gà cũng không tệ rồi. Hiện tại Yến Phong bởi vì nàng chuẩn bị như vậy xa hoa sinh nhật party. Một lát nàng tựa như là đang nằm mơ một dạng. Tốt rồi, tốt rồi. Người hôm nay xinh đẹp như vậy cũng không thể khóc a. Vừa khóc liền không đẹp. Yến Phong nói. Đến. Có thể hay không nói cho ca ca ngươi vừa rồi cho phép cái gì nguyện. Tiểu nha đầu đầu cong lên. Nói. Không nói cho ngươi. Lời nói ra liền mất linh. Ngươi một cái quỷ linh tinh. Yến Phong vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ. Nói. Lão quỷ. Đến rồi. Lão quỷ vội vàng cầm một phần văn kiện cùng một luật sư bộ dáng nam nhân hấp ta hấp. Tấp chạy tới. Yến Phong nói. Tiên đọc một cái đi. Mặc dù không đáng tiền, nhưng là muốn đi cái tình thế. Người luật sư kia mở ra văn bản tài liệu đọc. Sau khi đọc xong, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên lai đó là một phần chuyển nhượng thư. Yến Phong vô điều kiện đem thị trị gần 8 ức Mỹ Hoa tập đoàn chuyển nhượng cho đi Lâm Hiểu Lung. Xét thấy Lâm Hiểu Lung vị thành niên, ủy thác Giang Vi vì người giám hộ, toàn quyền xử lý Mỹ Hoa tập đoàn tất cả thích hợp. Mà Giang Vi cũng sẽ được Mỹ Hoa tập đoàn 40% cổ phần làm thù lao. Hài tử sinh nhật đưa lễ vật quý trọng có rất nhiều. Nhưng đưa công ty còn là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa đưa tới chính là 8 ức. Ai ra, 8 ức a, người bình thường chính là mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Vừa rồi tiểu tử kia còn nói không đáng tiền. Ta đi ngươi đại gia. Yến Phong đem phần văn kiện kia giao cho Giang Vi trong tay. Nói, ngươi xem một cái đi. Nếu như không có vấn đề gì, liền đem nó ký rồi a hát. Giang Vi tay run một cái văn bản tài liệu rơi trên mặt đất. Vội vàng cuống quýt nhặt lên. Nói, cái này không được, ta không thể ký. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.